Đại đạo độc hành, chương 1160, người tới ta đi xem ai ác, góc truyện audio.com, Lạc Ly lại lấy ra một ngụy tiên thiên linh bảo, đây là một loại hoàng kim thúy ngọc lớn bằng bàn tay, phát ra hào quang vô tận. Lạc Ly cũng dung hợp như vậy, lập tức thần tướng kia to lên, mạnh lên, vượt xa đối phương. Dương Nhất Tử nhìn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến. Phương pháp mình khổ tâm nghiên cứu ra, đối phương nhìn thoáng qua, chỉ học theo, hơn nữa lấy ra hai tiên thiên linh bảo, vượt quá cả cửu giai pháp bảo của mình căn bản không bằng đối phương. Nhưng Dương Nhất Tử cũng không hề sợ hãi, hắn bình thản quát. Thiên địa hợp ngã, ngã hợp thiên địa, thần nhân phụ ngã, ngã phụ thần nhân, tinh phách toàn hợp, vô khí ngã thân, tầm linh phụ thể, thiên hạ vô tung. Cửu Dương chân pháp, hộ tông linh thần, đệ tử ở đây chân thành phát thể, xin linh thần hộ pháp hiện thân giúp đỡ, giúp ta phá địch. Lập tức tuân lệnh, cùng với lời cầu khấn của hắn ầm một tiếng, trong hư vô có hai đạo tường quang hạ xuống, rơi xuống Dương Nhất Tử, trong nháy mắt trong hào quang kia có hai thần nhân bay ra. Thần nhân kim giáp kim thân này, cả người mặc chiến bào hồng tía kim quan thượng trùng thiên chỉ vĩ khinh đầu, phối hợp đai kim giáp loan, trường binh cầm trong tay, vô cùng uy vũ. Đây là Cửu Dương giáo cửu linh hộ pháp, chính là khai tông tổ sư để lại, vốn có 9 nhưng qua bao nhiêu năm, hiện tại chỉ còn lại có 2. Không thể tưởng được thế mà bị Dương Nhất Tử gọi ra nơi này. Linh thần hộ pháp mỗi một người đều tương đương với cảnh giới phản hư, Dương Nhất Tử chỉ vào Lạc Ly, nói. Lên, giết hắn, lập tức hai kim giáp thần nhân này đi về phía Lạc Ly. Lạc Ly cười ha hả, nói. Chỉ dựa vào tiểu đệ nhà ngươi, ta không có sao, nói xong hắn quát, Lạc Liệt Lạc Kiên đâu, lên cho ta. Ầm ầm, phía trên mặt đất hai thạch đầu cự nhân trong nháy mắt xuất hiện, bọn họ giống to một tiếng, đánh về phía hai kim giáp thần nhân này. Dương Nhất Tử cả kinh, nhìn thấy lưỡng đại cửu dương hộ pháp mình triệu hồi bị đánh, hắn lại thi pháp quát. Sơn xuyên cửu địa phong quyền tàn vân, thần nhân phụ ngã, ngã phụ thần nhân, hữu thỉnh tổ sư uy năng hiện thân, chu địch phá tà. Cùng với kỳ nguyện của Dương Nhất Tử, ầm một tiếng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện vô số tiên quang, hào quang này tập trung lại, dần dần hình thành một vòng tròn ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người vây xem có kiến thức sâu rộng hô lớn. Đây là tiên giới ban phúc, đây là tiên giới ban phúc. Tiên quang biến hóa, đây là tiên thú, vô cùng mạnh mẽ. Xem ra Cửu Dương giáo và tổ sư của bọn họ ở tiên giới có liên hệ, lại có tiên quang ban phúc này. Cứ thật sự là lợi hại. Đây, bây giờ không phải hai người quyết đấu, sử dụng tiên giới tư phúc đây không phải là sử dụng ngoại lực sao? Mặc kệ nó thắng chính là thắng, ai bảo Hỗn Nguyên Tông không có tiên giới tổ sư? Quang viên kia từ từ thành hình, có sức mạnh vô tận, vô cùng hung bạo, nhìn Lạc Ly, phát ra những tiếng xèo xèo rất lớn, dùng kính chùy đánh vào ngực, phô bày sức mạnh của mình. Lạc Ly nhìn hắn, cũng cười nói, tiên giới tư phúc còn ngại gì nữa? Xem ra chúng sinh lâm cương thi đạo lợi hại. Vẫn xin đạo hữu giúp đỡ, cùng với lời nói của Lạc Ly, ầm một tiếng, phía sau quang viên kia xuất hiện một sát thi thật lớn, lớn ước chừng 10 trượng, 6 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cửu giai pháp trụ, đương đầu đánh một kích vào quang viên. Ở phía sau quang viên, Thanh Trúc Mai xuất hiện, hắn khe khẽ nói. Góc truyện audio.com, lục âm mãn địa thanh mai tiểu trích hữu đương nhiên tình tối chân. Trung gian nhân xuất hiện, hét lớn, trung gian đạo tả hữu quan, lưỡng nan toàn, nan tố nhân. Lập tức tam đại sát thi xuất hiện, vây kín quang viên, chính là điên cuồng ra tay. Nhất thời vô số người ngây ngốc kinh ngạc nói, tuyệt thiên sát thi, hơn nữa còn là 3 người. Sao có thể, ta biết ngay mà cương thi mà vừa rồi Lạc Ly nói là Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm cương thi đạo. Không thể nào, ta nhớ Hỗn Nguyên Tông cương thi nói, cao nhất bất quá thiên thi, sao có thể có tuyệt thiên sát thi. Không có cái gì là không thể, bằng không ngươi nói bọn họ là cái gì. Cái này. Nhất thời người nọ không còn lời nào để nói. Đến tận lúc này, hai kim giáp thần nhân đối chiến với cự thạch yêu tiên ngoại quang viên đối chiến với tam đại sát thi. Lạc Ly nhìn Dương Nhất Tử, nói. Đạo hữu ngươi còn bản lãnh gì? Dương Nhất Tử nhất thời không còn lời nào để nói. Lạc Ly nói, ngươi đã không có, vậy chớ có trách ta vô tình. Cửu Dương giáo, đại địch của Hỗn Nguyên, Dương Nhất Tử này, Lạc Ly giết là chắc rồi. Nói xong lời ấy, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một vật này giống như thanh mộc dài chừng một thước tán phát hào quang vô tận chính là ngụy tiên thiên linh bảo. Sau đó Lạc Ly nhấn một cái, dung hợp bên trong thần tướng chính mình, nhất thời thần tướng lại lớn 3 phần. Dương Nhất Tử cắn răng nói, tiên thiên linh bảo thế mà 3 cái. Lạc Ly lại duỗi tay ra, lại là một cái. Dương Nhất Tử lần này triệt để choáng váng nói, 4 cái tiên thiên linh bảo. Lạc Ly mỉm cười, lại xuất ra một ngụy tiên thiên linh bảo tốt nhất. Dương Nhất Tử một lần này triệt để không lời nào để nói. Nếu hắn biết Lạc Ly có tất cả 15 cái Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo, có lẽ sẽ lập tức sụp đổ. Mỗi thêm một Tiên Thiên Linh Bảo, Lạc Ly cường đại 3 phần. Xa xa áp chế Dương Nhất Tử, Dương Nhất Tử nhất thời khó có thể chống đỡ. Ngay tại lúc này, oành một tiếng, trong đó hai thiên tuyệt sát thi, đột nhiên bỏ qua quang viên, phóng đi dựng lên, phối hợp hai đại thạch yêu, ra tay tập kích hai kim giáp thần nhân. Vốn hai cự thạch yêu cùng kim giáp thần nhân, đánh không thể phân thắng bại, đang ở trạng thái giằng co, có cường viện này đến đây, lập tức hai kim giáp thần nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đánh nát tại chỗ. Sau đó hai thiên tuyệt sát thi trở về cộng thêm hai cự thạch yêu, năm cái vây công quang viên. Cho dù tiên giới tư phúc cũng là vỡ nát oành oành oành, quang viên này lập tức bị đánh nổ. Ba đại thiên tuyệt sát thi, mỗi người xé rách một đoạn mảnh vỡ quang viên, há to miệng nhấm nuốt, đừng thấy vật ấy không phải huyết nhục nhưng mà thiên tuyệt sát thi cũng có thể nuốt ăn thịt này. Sau đó lóe lên, bọn họ biến mất trở về thái sơ động thiên của Lạc Ly, mà hai cự thạch yêu, lại vây lại đây, hỗ trợ Lạc Ly đại chiến Dương Nhất Tử. Dương Nhất Tử nhất thời hô, ta bại ta nhận thua. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không thu tay lại, hắn cũng không phải là vĩ tinh diệu ảnh ám lô lê, hắn chính là Dương Nhất Tử cửu dương giáo là đại địch thủ hỗn nguyên, phải giết sạch. Dương Nhất Tử giống to một tiếng, trong nháy mắt lóe lên, chính là bỏ chạy. Hắn bắt đầu đào vong, chạy đi đâu, Lạc Ly nhất thời bắt đầu đuổi theo. Hai cự thạch yêu hành động quá chậm, lập tức thu hồi, cách chương.